Tình yêu chỉ là phù du sao? Chương 47, đặt vị xấu xa trở về. Góc truyện audio.com. Mỗi ngày tôi đều đi học cùng thằng Lâm. Nhóc Lâm thi vào trường tôi nhưng số điểm không cao lắm nên chỉ học lớp 10A5. Vì kết quả không cao nhưng ba má tôi chẳng nói gì cả. Với lại hai chị em học cùng trường nên ba má tôi cũng yên tâm. Thỉnh thoảng tôi lại chạy sang xem nó học thế nào. Hoặc là nó chạy sang chỗ tôi chơi vì lý do có Quân cùng Vĩnh. Mối quan hệ của nhóc Lâm trong lớp xem ra cũng không tệ lắm. Mỗi tội cô bé nam nào nó quen đã chia tay mất rồi. Cô bé kia hình như cũng đã có bạn chơi mới. Mỗi lần nhìn thấy tôi, cô bé đều cười ngượng ngùng. Xem ra là ngại mối quan hệ của tôi và nhóc Lâm. Có lần tôi hỏi nhóc Lâm xem nó còn thích cô bé kia không. Nó nhíu mày rồi lắc đầu nhưng không nói gì cả. Đôi lúc nói một câu, em và bạn ấy làm bạn chắc tốt hơn người yêu. Tôi giật mình, thằng nhóc này cũng có lúc nói ra câu triết lý ghê. Tôi quên nó cũng là thiếu niên rồi. Nhóc trông cao lên thấy rõ. Tôi sắp thấp hơn nó rồi. Không còn dễ dàng xoa đầu nó nữa. Nghĩ lại thời gian trôi thật nhanh. Có lần tôi lèm bèm cùng anh Vĩ chuyện này. Anh bật cười, em lớn được lại không cho người ta lớn à? Tôi thở dài, đúng thế tôi sắp trưởng thành thật sự. Em trai tôi cũng đã biết nghĩ nhiều hơn rồi. Anh Vĩ nói, yên chi nếu em không muốn lớn thì cứ như vậy đi. Anh chẳng để ý đâu. Tôi ngẩn ngơ, thì ra trong lòng tôi luôn nghĩ giá như mình không lớn thì tốt. Cho nên tôi cứ thích ngây ngây ngốc ngốc làm một học sinh ngoan. Bởi vì tôi cho rằng mình chỉ cần chuyên tâm học đừng nghĩ chuyện khác thì sẽ không lớn. Anh rất hiểu tôi, chị Thương lên chơi, chị gửi cho chúng tôi xem album ảnh cưới. Chị mặc áo cưới rất đẹp, cười rạng rỡ bên chồng. Chả trách người ta thường nói người phụ nữ đẹp nhất khi mặc áo cưới. Album ảnh cưới của ba má tôi vẫn còn mặc dù một số tấm đã cũ kỹ nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được niềm vui trong mắt họ lúc đó. Ngày cưới của chị Thương tôi vướng phải kỳ thi giữa kỳ nên không tham gia được. Chỉ có ba má tôi cùng nhóc Lâm đi. Điều đó vẫn làm tôi tiếc hủi hụi. Chị Thương nhìn mặt tôi buồn thiu mà buộc cười. Chị bảo không đến cũng chẳng sao. Chỉ cần tôi học tốt là được. Tôi thở dài, nhưng cũng đành chịu. Cuối tháng 11, chúng tôi chào đón một kỳ thi cuối kỳ. Lúc này cũng không còn ai ham thích đi chơi nữa. Một lòng một dạ chú tâm vào bài học, cho dù là những học sinh quậy phá cũng yên tĩnh bớt. Hình như cũng vì vậy mà khoa không còn đến tìm tôi chọc ghẹo nữa. Tôi cảm thấy vô cùng sung sướng. Hậu quả khi vẻ mặt tôi vui sướng làm cho tất cả mọi người hiểu lầm. Ai cũng cho rằng vì anh Vĩ sắp về nên tôi mới vui đến vậy. Tôi cũng không phủ nhận. Sự thật cũng có một phần như thế. Anh Chí cùng anh Trường đã về nhà, nhỏ thoảng mỗi ngày mặt tươi rói, nhỏ Quyên thì mặt buồn thiu, tôi cùng nhỏ Linh hay thầm thì to nhỏ xem làm cách nào cho nhỏ Quyên nó vui lên. Nghe nói hồi sinh nhật anh Trường, anh ấy không tổ chức tiệc nên tôi cũng không biết hai người bọn họ đã trải qua ngày đó thế nào nữa. À, sinh nhật, lại sắp đến sinh nhật anh Vĩ rồi. Anh Vĩ chưa về tôi đã chọc phải phiền toái rồi. Phiền toái vô cùng nữa là khác, tháng này là tháng hạn hay sao ấy, chẳng qua tôi chỉ tình cờ đi ngang qua sân sau, nói ra, phải trách tôi hơi tò mò, chính là cái nơi tôi từng thấy anh Vĩ và chị Vân xuất hiện. Lần này cũng có một cặp chọn nơi này rất thích hợp hẹn hò ư, mà cái cặp tôi nói đến đây cũng không xa lạ dĩ nhiên lại là nam và bạn gái của cậu ta. Tôi vừa nhìn thấy người quen nên đã muốn quay đầu bỏ chạy. Nào ngờ ông trời luôn phụ lòng tôi. Nam nói, Yên Chi, em đến tìm anh à, tôi ngạc nhiên đến mức trợn mắt nhìn cậu ta. Cậu ta chỉ cười, nụ cười này là nụ cười hãm hại người khác nha. Cậu ta còn quay đầu nói với cô bạn gái kia, em thấy lý do của anh rồi đó. Anh có bạn gái học cùng lớp, cho nên chúng ta chia tay đi. Cô ấy đến tìm anh rồi. Anh về đây, mặt cô bé kia giống như không thể tin. Nước mắt tràn mi, sao có thể đối xử với một cô bé yếu đuối như vậy? Nói gì cô bé không thể tin. Ngay cả tôi cũng không thể tin nữa là, cậu ta đang nói cái quái quỷ gì thế? Gì gọi là bạn gái học cùng lớp? Cậu ta đang nói ai thế? Tôi quay ra phía sau nhìn quanh xem còn ai khác không? Nhưng mà không có ai cả. Nói cách khác cậu ta đang ám chỉ tôi là bạn gái của cậu ta sao? Cô bé kia vẫn không tin. Em không tin, cô ấy sao mà đẹp bằng em? Này, muốn nói gì thì nói, đâu cần sỉ nhục sắc đẹp của tôi. Tôi giận thiệt đó, lúc nãy tôi còn muốn giải thích, bây giờ xem ra không cần rồi. Cho dù tôi có nói gì người ta cũng không cảm ơn đâu. Tôi bực mình quay đầu bỏ đi. Nam ở phía sau diễn kịch y như thật. Chi đừng giận, giận cái khỉ gì hả? Cậu câm miệng, Nam sững sờ sau đó phì cười. Cậu ta nhìn phía sau giống như muốn xác nhận xem cô gái kia có đuổi theo không. Xin lỗi, tôi không cố ý, tại cô bé đó bám người quá. Với lại, Nam không nói nữa, tôi đột nhiên quay đầu nhìn, tôi phát hiện mặt cậu ta buồn bã. Tôi chẳng hiểu vì sao, cậu ta chuyển sang tươi cười. Mà thôi, tôi nói tôi có bạn gái rồi thì cô bé sẽ không theo nữa đâu. Cô bé ấy học lớp mấy hả? Hả, à là 11, sao nghe thấy lớp 11 tôi có dự cảm không lành thế nhỉ? Sự thật là lo lắng của tôi không bao giờ thừa, chỉ qua mấy ngày sau tôi biết tại sao tôi có dự cảm không lành. Cô bé kia là bạn cùng lớp của Lưu Ly, sao đến 10 lớp 11 mà lại lọt vào cùng một lớp thế? Lần thứ hai, tôi cùng bạn gái cũ của Nam gặp nhau giống như kẻ thù gặp nhau vậy. Tôi thì còn giận cô bé vì lấy sắc đẹp tôi ra sỉ nhục. Mặc dù cô bé nói thật, còn cô bé kia dĩ nhiên là xem tôi là tình địch thật sự. Lưu Ly biết chuyện này thì càng nhìn tôi bằng ánh mắt xem thường. Tôi cũng không thèm để ý, tôi có làm gì đâu mà phải thẹn. Tụi bạn tôi cũng xem như không biết, không hỏi. Nam thì càng làm tôi bực mình. Cứ hễ thấy cô bé kia là cậu ta lại diễn. Tôi mếu máo van xin, bạn có thể tìm người khác không? Nam lắc đầu, không thể, từ lúc tôi chia tay cô bé, đâu có ai nắm tay tôi ngoài Chi, cô bé cũng thấy Chi nắm tay tôi mà. Tôi hóa đá, à, thì ra là cái vụ chạy tiếp sức kia gây họa. Tôi muốn khóc, cho nên tôi quyết định không đi ra ngoài nữa. Nếu không cần thiết, kết quả Khoa lại chạy đến tận lớp hỏi xem vì sao tôi không ra ngoài. Cậu ta còn chủ động mua sữa nữa. Cho dù tôi kiên quyết từ chối. Phải gọi là lạnh lùng từ chối. Dù vậy, mọi chuyện cho là tin đồn đã thành sự thật. Tôi phản bội anh Vĩ. Khụ, không phải tôi thừa nhận là người ta nói thế. Ngày cuối tuần, sau tiết sinh hoạt chủ nhiệm cuối cùng một tuần đã kết thúc. Tôi cùng nhỏ Linh định ra ngoài la cà một chút mới về. Ai ngờ tôi vừa ra khỏi cổng trường đã thấy một bất ngờ. Khoa cười rạng rỡ, Yên Chi, tôi mời bạn ăn kem. Tôi bực bội muốn chết, ăn cái gì mà ăn, tôi với bạn quen thân lắm hả? Thôi mà, làm bạn cũng mời ăn kem được mà đúng không? Tôi xua tay không ngừng, nhỏ Quyên đẩy vai tôi một cái. Tôi ngạc nhiên nhìn nó làm khẩu hình miệng anh Vĩ. Anh Vĩ ngồi trên xe nhìn tôi cười, tôi thì ngạc nhiên đến đứng yên một chỗ nhìn anh. Anh liếc Khoa một cái mặt lạnh tanh, Khoa cũng nhìn Thiêu Ướng tôi nhìn, thấy anh Vĩ thì cũng không vui nhưng sau đó cười gian. Khoát vai tôi giật bắn mình nhảy ra, kết quả xe đạp ngã lên chân Khoa, cậu ta đau đến khóc thét, cả bọn cười ầm lên, cổng trường nhốn nháo, Khoa đau đến lắp bắp, bạn muốn tôi gãy chân hả, sao mà trách tôi được, tại Khoa làm tôi giật mình mà. Bạn, tôi cầu cứu nhìn anh Vĩ. Anh hình như đang muốn cười. Nhóc định làm gì bạn gái anh hả? Khoa buồn bực, có làm cái gì đâu. Chạm còn chưa chạm đến nữa mà. Nói xong, cậu ta nhìn tôi thở dài một cái rồi đi mất. Nhóm nhỏ Linh cười rộ lên. Sau đó một đám xúm lại chỗ anh Vĩ hỏi lung tung. Nào là anh về khi nào? Nào là anh ở lại bao lâu? Nào là khi nào anh đi? Anh chỉ cười nhìn tôi, cuối cùng tụi bạn kia cũng ý thức được bọn nó bị lơ. Quân cười ha hả, tụi bay muốn hỏi hả phải đợi vài ngày đi, hôm nay anh Vĩ không có hứng đâu. Nhỏ Linh chạy tới cạnh tôi, đánh vai tôi một cái. Ê, bị ngạc nhiên đến chết đứng hả? Tôi đỏ mặt liếc nó. Có mày mới chết đứng. Anh Vĩ dùng ngón tay ngoác ngoác. Qua đây, tôi bĩu môi, ai lại gọi bạn gái theo cách đó chứ? Tôi dựng xe đạp rồi đi qua. Anh Vĩ kéo Quân qua chỉ vào xe đạp của tôi. Nhóc chạy xe bé chi về đi. Quân há hốc miệng sau đó chẳng nói gì. Cục đầu tiêu mỉu tội nghiệp hết sức. Cậu ta lèm bèm, sao lại là em, sao lại là em chứ? Em cũng cần đi chơi với bạn gái mà. Anh Vĩ nhếch lên một nụ cười. Ai bảo nhóc gây họa? Quân nhìn anh Vĩ bằng ánh mắt chột dạ. Ôi, Yên Chi đáng yêu có người thích đâu phải lỗi của em. Nếu nhóc không gây họa, anh không cần ra mặt giải quyết, mà anh không ra mặt bạn gái anh sẽ không bị làm phiền. Cho nên lỗi này là của nhóc, anh Vĩ đưa nón bảo hiểm cho tôi. Lên xe, em đưa em về, đỡ phải đạp xe, có nhân công miễn phí cứ xài. Tôi nhíu mày, em chạy xe về được mà. Anh Vĩ nhéo nhéo mặt tôi. Sao, được bạn trai chở cũng không muốn. Không phải, mà là việc mình làm được thì không nên nhờ người khác. Cả đám nghe tôi nói xong, mặt đứa nào đứa nấy vừa tức vừa buồn cười. Anh Vĩ vỗ trán một cái tỏ vẻ hết chỗ nói. Quân cười hi hi, ha ha Chi nói đúng nha. Việc mình làm được đừng nhờ người khác. Nhỏ Thi liếc rồi đạp lên chân Quân một cái. Quân không nói chẳng ai nói Quân câm đâu. Quân khóc thét, mặt vặn vẹo vô cùng. Ôi, Quân sai rồi, anh Vĩ em sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Cả một đám kia không nể mặt chút nào mà cười trên đau khổ của người khác. Anh Vĩ hài lòng gật đầu. Quay sang tôi, em thế nào hả, muốn đứng đây phơi nắng. Tôi rụt cổ lại không nói nữa. Chậm chạp trèo lên xe, ánh mắt anh thật đáng sợ. Nhỏ Linh cười ha ha. Chi ơi Chi, mày ở trước mặt anh Vĩ chẳng có khí thế chút nào cả. Tôi trừng mắt nhìn nó nhưng uất ức, trong lòng khóc ròng, ôi, sự thật chính là như vậy mà. Anh Vĩ ho khan rồi quay đầu xe chạy đi, bỏ lại một đám phía sau cười trêu chọc. Tôi xấu hổ cúi gằm mặt, anh Vĩ đưa tay kéo tay tôi để tôi ôm chặt. Sao thế, mới không gặp mấy tháng mà đã không dám ôm hả? Tôi lắp bắp. Chuyện đâu có nhưng mà ngoài đường, anh phì cười, đúng là vẫn nhát gan, cho nên anh có thể khẳng định chẳng có ai đánh đổ được em đâu. Đây là khen hay chê tôi vậy? Khen tôi lòng dạ kiên định, chê tôi nhát gần trong việc đụng chạm thân thể hả? Nhưng mà cũng không thể phủ nhận anh nói đúng, cho dù đã quen anh một năm nhưng tôi vẫn chưa quen việc ở ngoài đường phải làm những động tác thân mật. Đó là nhược điểm và cũng là ưu điểm. Điều đó nói lên rằng tôi không dễ dàng chạm vào người khác phái nếu không thân quen. Tôi cười siết chặt tay ôm eo anh. Anh Vĩ bỗng im lặng. Trên đường về chúng tôi đều im lặng. Có lẽ anh hiểu tôi nghĩ gì. Về đến nhà, mẹ tôi inh ghê tiếng chuông ra mở cửa. Bà có vẻ kinh ngạc nhìn anh Vĩ sau đó cười trêu chọc. Tôi đỏ mặt nhìn anh. Anh vào nhà đi, sẵn tiện ở lại ăn cơm. Mẹ tôi bảo, đúng vậy, cháu vào nhà đi, cất công đưa nó về rồi. Chưa ăn uống gì đi sao được. Anh Vĩ gật đầu, được ạ, tôi chạy biến vào nhà. Ôi, sao mà tim tôi đập nhanh thế nhỉ? Nhưng cảm giác vui đến lạ. Tôi phụ má dọn cơm xong là nhóc Lâm về tới. Nó về tới nhà chỉ chào ba má một tiếng là kéo anh Vĩ lên phòng. Không biết làm cái quỷ gì trên đó tận mười mấy phút mới xuống ăn cơm. Lúc anh Vĩ xuống ăn cơm mặt nhăn mày nhíu, tôi vừa khẩy khẩy mấy hạt cơm vừa liếc nhìn anh, nhếch miệng cười, Lâm vừa ăn vừa nói, ôi, hai ăn cơm đi, nhìn anh Vĩ không thể no bụng đâu, tôi gắp một miếng thịt vào miệng nó, ăn đi đừng nhiều chuyện, xì, xấu hổ kìa, tôi xấu hổ muốn chết đành cắm mặt ăn cơm, cả nhà bật cười, chuyện quỷ gì thế này, sao tôi cứ làm chuyện không đâu. Anh Vĩ cười khẽ, không sao, Yên Chi muốn nhìn cứ nhìn đi. Tôi suýt thì nghẹn, Lâm cười ha hả, ba má tôi cũng hết chỗ nói. Bọn họ các không ngờ con rể họ chọn cũng biết nói giỡn. Bởi vì trước mặt ba má tôi lần nào anh chẳng nghiêm túc chứ. Những lần đó tôi nói anh giả bộ ngoan hiền, Anh Vĩ cười muốn được con gái người ta sinh và nuôi dưỡng 18 năm trời phải biết giả bộ ngoan hiền chứ, tôi nhìn trời. Sao có người mặt dày đến vậy? Sau bữa cơm, thời gian anh Vĩ dành cho tôi hoàn toàn không có. Anh sẽ kể về chuyện học cho ba má tôi nghe. Sau đó lại bị nhóc Lâm lôi đi đánh thành chiến. Phó bản gì đấy? Tên nhóc này nghiện game đến cấp độ mấy rồi không biết nữa. Nhiều lần tôi nhìn bọn họ chơi một lúc là đâm ra buồn ngủ. Cái gì mà đánh đánh giết giết có tác dụng gì chứ? Anh Vĩ chỉ cách chơi nhưng tôi từ chối. Anh Vĩ đi về, anh đi về thì đi về đi còn kéo theo tôi làm gì? Má tôi cũng cười hì hì tống tôi ra khỏi nhà. Bọn họ hay thật đấy. Con gái 18 tuổi mà cứ vậy đưa cho người khác. Ôi, tôi lo xa quá rồi. Anh Vĩ dĩ nhiên là đưa tôi về nhà anh rồi. Buổi chiều nắng nóng thế này có thể đi đâu chứ? Vì anh về nên mẹ anh Vĩ cũng ở đây chăm sóc anh. Ba anh cũng về, tôi nghĩ bọn họ có ra sao cũng không bỏ mặc được con trai. Anh Vĩ cũng không còn quan tâm bọn họ sống chung hay không nữa. Mẹ anh Vĩ làm bánh nước cho rất ngon nha. Tôi ngồi cạnh bác ấy nhìn chăm chú. Bác ấy nhìn tôi cười. Má con có thường làm không? Tôi lắc đầu, không ạ, bà ấy đi dạy miết thời gian rảnh rất ít, nên chỉ những dịp lễ Tết mới gói thôi. Bác mà mở tiệm chắc ăn khách lắm ạ, bác ấy gì chán tôi. Học ai mà ăn nói càng ngày càng ngọt vậy? Tôi lè lưỡi, tôi cũng học theo cách bác ấy gói. Tôi có học gói rồi nhưng mà không đẹp tí nào cả. Méo méo sao ấy, anh Vĩ lần đầu thấy cái bánh tôi gói không nhịn được bật cười. Tôi liếc anh một cái, anh ho khan quay mặt đi chỗ khác, vai anh vẫn run rẩy như thường. Tôi giận, mẹ anh vừa bực vừa buồn cười đánh vai anh một cái. Cái thằng này làm gì mà cười mãi vậy? Sao không gói thử coi có đẹp hơn không mà cười con nhỏ? Tôi vênh mặt lên, đúng thế, anh gói thử xem nào. Anh Vĩ làm như hoảng sợ. Thôi, thôi sợ em rồi, công việc này của đàn bà con gái tại sao anh phải thử chứ? Thôi, anh đi ngủ, nói xong, anh quay đầu đi mất. Sau đó, tiếp tục bật cười ha hà. Tôi tức đến mức dậm chân. Mẹ anh Vĩ nhịn một lúc cũng bật cười khuyên. Thôi, thôi kệ nó đi, tôi ấm ức, sao bạn trai người khác? Bạn gái làm gì cũng khen ở, em làm cái này đẹp hay là em làm cái này ngon. Còn anh Vĩ ư, làm ngon anh sẽ nói ở, cũng được. Làm không ngon không đẹp anh sẽ cười như vậy đó. Có thức không chứ, trong thời gian đợi nấu bánh, má anh bảo tôi đi vào phòng anh Vĩ tìm sách mà đọc. Tôi nghĩ cũng có lý, giờ này chắc anh ấy ngủ mất rồi. Vì vậy, tôi rón rén mở cửa phòng anh. Quả nhiên anh ngủ mất rồi. Tôi dư dư ấm đấm về phía anh sau đó đi qua kệ sách. Tủ sách của anh bây giờ toàn sách y thôi. Số lượng khủng, tôi coi mấy trang đầu rồi cũng để xuống. Tìm một vài sách tham khảo thi đại học của anh lúc trước. Tôi cầm chồng sách để trên bàn. Tôi nhìn gương mặt nằm nghiêng của anh. Trông hấp dẫn nhỉ, tôi ngồi xuống dùng tóc cọ cọ mắt anh. Anh nhíu mày đưa tay gãi mí mắt lại quay đầu ngủ tiếp. Ôi, lại bị sắc đẹp làm mê mẩn. Thôi quên đi, tôi cảm thấy mỏi lưng nên ngồi tựa vào đầu giường bên cạnh anh đọc sách luôn. Kết quả tôi ngủ lúc nào không hay. Hậu quả của việc ngủ quên trên giường người khác rất là nghiêm trọng. Tôi thấy cổ mình rất nhột. Sau khi tôi mở mắt thì thấy anh Vĩ nằm nghiêng bên cạnh nhìn tôi cười rất là gian xảo. Thì ra em thích lợi dụng lúc anh ngủ để ngủ chung. Tôi ngu ngơ, sao có thể như thế? Không có mà, em nhớ em ngồi đọc sách mà. Tôi rõ ràng mình đang ngồi mà. Cho dù là ngủ quên cũng ngủ ngồi chứ nhỉ. Tôi đang ngủ trong tư thế ngủ thật sự. Tôi luống cuống bò dậy vào nhà vệ sinh. Anh Vĩ cũng ngồi dậy theo còn vươn vai than thở. Ôi, một giấc ngủ thật ngon vì được hôn miễn phí. Tôi lảo đảo suýt chút té nhào. Ôi, sao có thể như thế chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh Vĩ ngồi trên giường nhìn tôi luống cuống càng cười lớn hơn. Mất mặt quá đi thôi. Tôi rửa mặt xong nhìn anh đứng bắt chéo chân ở ngoài thì mắt to chừng mắt nhỏ. Sau đó cúi mặt muốn chạy trốn. anh kéo tôi một cái là tôi bị anh ôm chặt. Chạy đi đâu hả? Gặp nhau đến giờ vẫn chưa hôn cái nào đấy. Anh đã nói trở về sẽ đòi đủ mà. Tôi nuốt nước bọt không ngừng. Đòi đòi đủ, anh gật đầu, đúng vậy, đòi đủ. Sau đó, anh Vĩ mới cúi đầu định hôn đã nghe tiếng gõ cửa. Vĩ à, có thằng bé Chí đến kìa. Anh Vĩ đen mặt, giận nói, kệ nó đi, có xa lạ gì đâu. Tôi lau mồ hôi, trong lòng cũng cười lớn một trận, mà bản tính của tôi không biết che giấu nên dù không cười ra tiếng. Đôi mắt kéo kéo ra cũng tiết lộ tôi đang cười. Anh Vĩ nhìn tôi một lúc cũng cười. Thiệt là anh bị phá đám em rất vui nhỉ. Đó cũng là quyền lợi của em đấy. Tôi che miệng cười tránh ra chỗ khác. Không có, không có, em không cười mà. Anh Vĩ xắn tay áo. Cười vô cùng xấu xa. Cười hả, anh sẽ làm cho em cười tới xin tha mới thôi. Tôi chưa kịp chạy đã bị anh cụ cười lăn lộn trên giường. Ha him sai rồi, lần sau không cười nữa. Chúng tôi đã quên mẹ anh vẫn còn ở ngoài. Cho nên lúc bà ấy mở cửa vào chính là tình trạng anh nằm ở trên cụ tôi cười không ngừng. Anh Chí cũng đứng ngoài cửa. Tôi cùng anh Vĩ liếc nhìn người ngoài cửa xấu hổ ngồi dậy. Mẹ anh Vĩ cười cười rồi đi khỏi. Anh Chí run rẩy, a tao không thấy gì hết. Tiếp tục, anh Vĩ bực mình, có làm được cái khỉ gì đâu mà tiếp tục. Tôi yên lặng rơi lệ. Đây là ngôn ngữ của Cao Đạt Vĩ. Anh không làm gì cả nhưng câu nói sẽ làm người ta nghĩ rất sâu xa. Đây chính là đẳng cấp xấu xa cao cấp đấy. Anh Chí hóa đá sau đó bật cười chuồn mất. Mặt tôi đỏ như gấc. Tôi thề mình không nghĩ gì đâu. Thật đấy, cách chương.